Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 711. Điểm đạo bảo an trong lúc vô tình thế đã thành. Nhanh như vậy liền bắt chuyện lên chúng ta thể viện tennis song hoa. Tại Tô Kiếp cùng hai cô bé này bắt chuyện thời điểm, có một ít người cũng nhìn thấy, vốn cho rằng Tô Kiếp cũng sẽ bắt chuyện không có kết quả. Lại không ngờ rằng ba người tùy ý so sánh vẽ về sau. Thế mà mời mà đi, Tô Kiếp cùng hai cô bé khoa tay. Kỳ thật người ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Liền là phổ phổ thông thông phong trào thể dục thể thao mà thôi. Người ngoài nghề cũng nhìn không ra tới môn đạo gì. Hơn nữa thoạt nhìn giống như là liếc mắt đưa tình. Chỉ có chân chính người trong nghề mới nhìn ra được Tô Kiếp vừa rồi chiêu thức ý cảnh. Cho nên, hắn vừa thi triển ra, lập tức liền được hai cô bé tán thành. Hắn nhìn ra được, hai cô bé này kỳ thật bình thường không dễ dàng phản ứng người. Ngược lại cũng không phải tâm cao khí ngạo, mà là cùng người bình thường tuyệt đối không có tiếng nói chung. Người tu hành đều là tịch mịch, bọn hắn hiểu được tu hành huyền bí. Đăng đường nhập thất về sau, kỳ thật đã cùng người bình thường có chỗ khác biệt, về mặt tư tưởng cùng người bình thường rất khó có thể câu thông địa phương. Cho nên đại đa số người tu hành đều rất khó cùng người bình thường hòa mình. Bất quá, người tu hành một khi gặp người tu hành, có tiếng nói chung, cũng có thể cọ sát ra phát cáu hoa. Tô Kiếp cùng hai cô bé bắt chuyện lên. Như thế nhường rất nhiều nam sinh đều không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, Tô Kiếp kỳ thật tại hình ảnh bên trên cũng không kém. Thân cao tiếp cận 1m9, dáng người tỷ lệ cơ hồ là tỷ lệ vàng. Người bình thường rất khó coi đi ra hắn dáng người chỗ đặc thù. Có thể tại chính thức đại hành gia xem ra, thân hình của hắn kết cấu tựa hồ là dựa theo một loại hoàn mỹ nhất tỷ lệ tới tiến hành tiến hóa. Đương nhiên, hai cô bé này kỳ thật nhìn không ra, nhưng các nàng có thể loáng thoáng cảm thấy Tô Kiếp thân hình làm cho các nàng trên tâm lý vô cùng dễ chịu. Ba người tới ra ngoài trường, một chiếc xe đã đợi tại cổng. Chiếc xe này cực kỳ xa hoa, là Maybach lao vụt S600. Rất nhiều đại lão bản công vụ dùng xe đều là cái đồ chơi này. Đến mức Rolls Royce cùng Bentley một loại xe thương vụ, cái kia lộ ra quá mức cao điệu, mà chiếc xe này vừa lúc là điệu thấp xa hoa. Bên trong không gian cũng cực kỳ rộng rãi cùng thoải mái dễ chịu. Đây là người cao nữ hài tử kêu đến, xem ra là nhà nàng ra dụng xe. Tô Kiếp lại cảm thấy tập mãi thành thói quen. Bởi vì có thể tu hành đến loại tầng thứ này người ước chừng đều rất có tiền, gia đình giàu có, bằng không nơi nào có cái gì lòng dạ thanh thản đi tu hành. Tu hành thứ này là trên đời này đệ nhất lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài, lãng phí tinh lực, hứng thú, yêu thích. Tu hành tứ đại yếu tố, tài lữ pháp địa, tài là vị thứ nhất. Lên xe đi. Người cao nữ hài nhường Tô Kiếp lên xe trước. Tô Kiếp gật gật đầu, ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Đằng sau đương nhiên là lưu cho hai nữ sinh. Trông thấy Tô Kiếp ung dung không vội dáng vẻ, cảm xúc không có chút nào kinh ngạc. Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Tô Kiếp nhưng thật ra là thấy người thể diện quá lớn. Cũng không là học sinh bình thường. Xe người điều khiển là một thanh niên nam tử, xin cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ là nhận qua huấn luyện đặc thù bảo an nhân viên. Tại hắn nghề nghiệp phục chứa một cái lơ đãng địa phương. Xuất hiện tiêu chí là một cái đặc thù đồ án. Cái này đồ án giống như là phiên bản thu nhỏ bất chu vân long đồ. Tại cầu bên trong, xuất hiện hai cái chừng hạt gạo kiểu chữ là điểm đạo. Nhị chữ, Tô Kiếp xem xét, lập tức vui vẻ, người tài xế này lại có thể là điểm đạo bảo an người. Tại B thành phố, vốn là cửu đỉnh bảo an thiên hạ, rất nhiều phú hào, minh tinh, dùng đều là cửu đỉnh bảo an người. Nhưng sau này Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Liễu Long đám người bởi vì Tô Kiếp Lôi kéo được một vài gia tộc lớn cùng Phó Lão, Vũ Gia, thậm chí là Hạc Lão, Thương Lão bọn người có cực kỳ quan hệ tốt đẹp, cho nên bọn hắn liền chính mình mở công ty bảo an, huấn luyện bảo tiêu, làm các đại minh tinh, phú hào cung cấp an toàn bên trên bảo đảm. Vừa vặn, đây cũng là Liễu Long chuyên nghiệp. Liễu Long dùng trong nước cách đấu đệ nhất nhân lực hiệu triệu đi nói chuyện làm ăn. Rất nhanh liền có khả năng mở ra cục diện. Dần dần, điểm đạo bảo an dùng B thành phố làm trung tâm. Nắm cửu đỉnh bảo an thị trường dần dần đè ép ra ngoài. Thậm chí ở nước ngoài, cùng Trương Mạn Mạn phối hợp lẫn nhau. Ở nước ngoài cũng mở ra thị trường. Trên thực tế, điểm đạo bảo an ở nước ngoài thị trường so trong nước càng lớn. Bởi vì Trương Mạn Mạn bản thân liền là làm vượt quốc hậu cần. Bảo an các loại sinh ý, nhất là đạt được Mật Hoan tập đoàn duy trì về sau. Cơ hồ là trong nháy mắt liền mở ra cục diện, tăng thêm Trương Mạn Mạn tại Tô Kiếp chỉ bảo phía dưới. Tu vi càng ngày càng cao, sự tình các loại cũng đều thành thạo điêu luyện. Mà Mật Hoan tiên sinh cũng sâu biết rõ được Tô Kiếp lợi hại. Muốn dùng Tô Kiếp làm trung tâm, kết thành một cái lợi ích liên minh, tự nhiên là không để lại dư lực duy trì Trương Mạn Mạn. Kể từ đó, một cái theo trong nước đến nước ngoài, khổng lồ thương nghiệp Internet thế lực liền chậm chậm bày ra. Đương nhiên, Tô Kiếp này chút cũng không biết, cũng không có quan tâm. Cái giờ này đạo bảo an sự tình, hắn chẳng qua là nghe nói một lần, cũng không có đi quản cụ thể nghiệp vụ. Đây đều là Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Liễu Long bọn người ở tại làm. Hắn hiện tại cũng không biết điểm đạo tập đoàn đến cùng có nhiều ít nghiệp vụ, có nhiều ít điểm công ty, có nhiều ít hợp tác đơn. Thậm chí điểm đạo tập đoàn đều không phải là hắn làm pháp nhân. Hắn liền cổ quyền cũng không có. Trương Tấn Xuyên cùng Đường Vân Thiêm, còn có Trương Mạn Mạn, Liễu Long, Lâm Thang các loại những người này, kỳ thật cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Bất quá bọn hắn là coi Tô Kiếp là thành lãnh tụ tinh thần, hoặc là nói là tinh thần thần tượng. Nói đến, Tô Kiếp có điểm giống Thần Nhạc Nhân tại hắn trong tổ chức địa vị. Bất quá Thần Nhạc Nhân đối với hắn tổ chức của mình là có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng Tô Kiếp không phải. Tô Kiếp bản thân dựa vào là nhân cách mị lực, mà không phải cái gì tẩy não thủ đoạn. Tô Kiếp muốn làm một việc, dưới trướng hắn người đều sẽ toàn lực ủng hộ. Bất quá dưới trướng người muốn làm sự tình, hắn cũng sẽ không đi quản. Mà lại dưới trướng người nếu mà có được sự tình, hắn sẽ trước tiên hỗ trợ giải quyết hết. Tô Kiếp là một cái không có người có dã tâm. Hắn đối tại cả cuộc đời quy hoạch, kỳ thật liền là nghiên cứu khoa học bên trong ẩn chứa chân lý. Thăm dò chân lý dục vọng, xa xa lớn hơn quyền lực, tài phú tranh đấu. Cho nên, kỳ thật Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, thậm chí là Hydra những người này ở đây hắn dưới trướng, đều vô cùng nhẹ nhõm, là chân chính tìm được chỗ dựa. Mà lại cái này chỗ dựa căn bản không cần bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng, ngược lại sẽ cho bọn hắn che gió che mưa. Tô Kiếp thấy người tài xế này kiêm bảo tiêu thời điểm, trong lòng cũng hơi giật mình. Hắn không ngờ rằng Đường Vân Thiêm cùng Trương Tấn Xuyên đám người nắm sinh ý làm được lớn như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Lưu Thạch đều có thể đủ nắm sinh ý làm được vạn ức trở lên quy mô. Mà Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên tài hoa cùng năng lực, thậm chí là vận khí, đều xa xa tại Lưu Thạch phía trên. Không có lý do gì không làm ra một phen sự nghiệp tới. Càng thêm vào Tô Kiếp chỗ dựa, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại điểm đạo tập đoàn bên này. Coi như là một con lợn cũng có thể làm lớn. chớ nói chi là đám người này Long Chi Long Phượng. Tô Kiếp nhớ tới đệ nhất thấy Trương Tấn Xuyên thời điểm. Người này công ty treo trên vách tường Bất Chu Vân Long Đồ. Một đầu long giấu ở vân vụ lượn lờ Bất Chu Sơn bên trong. Thủ hộ trụ trời, nhìn xuống thương sinh, này loại đại khí, cũng có thể nói là bế nghệ thiên hạ. Tô Kiếp đều không cách nào tưởng tượng, tiếp qua mấy năm, điểm đạo tập đoàn sẽ khuếch trương tới trình độ nào. Có lẽ là thế giới hiện thực bên trong một cái tai phần tập đoàn. Đương nhiên, này chút Tô Kiếp mặc dù quan tâm, lại không phải chủ yếu. Đúng rồi, đồng học, ngươi xưng hô như thế nào? Người cao nữ sinh hỏi. Tô Kiếp, tên là đầu, phía dưới một cái biện pháp Tô, đi cùng lực cái kia Kiếp. Tô Kiếp nói, hai cô bé gật gật đầu. Người cao cô gái nói, ta gọi Lâm Lâm, nàng gọi Mạnh Mộng, tên của các ngươi có chút ý tứ. Tô Kiếp không cần hai cô bé này nói rõ lý do, liền biết tên của các nàng đến tột cùng là chữ gì. Mặc dù âm phù giống nhau, bình thường người nghe không hiểu, có thể Tô Kiếp không phải dựa vào lỗ tai đi nghe, mà là dựa vào ý thức đi cảm giác. Này là nhà chúng ta lái xe kiêm chức bảo tiêu. Người cao nữ hài Lâm Lâm đối Tô Kiếp giới thiệu là theo điểm đạo bảo an bên trong tìm. Công phu phi thường cao, công phu của ngươi ánh mắt rất cao, xem không nhìn ra được thân thủ của hắn. Vô cùng lợi hại, Tô Kiếp gật đầu, dĩ nhiên không thể nói chính nhà mình bảo an nhân viên không tốt. Cái này bảo tiêu kiêm lái xe nghe thấy đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Không nhúc nhích, chuyên tâm vui vẻ, tại cảm xúc bên trên không có chút nào gợn sóng. Hết sức hiển nhiên là nhận qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Tâm lý tố chất vô cùng vượt trội, mà lại Tô Kiếp cảm giác được. Này cái trẻ tuổi bảo tiêu cũng không có nghe hai cô bé cùng mình đối thoại. Thậm chí là giống như chính mình che giấu phương diện này cảm giác. Này cũng có chút lợi hại. Này là thông qua cực kỳ nghiêm ngặt tâm lý học huấn luyện ra. Người lão bản nào không thích dạng này người? Làm ông chủ lái xe cùng bảo tiêu đều có thể nghe được ông chủ rất nhiều bí mật. Nhưng nếu như xuất hiện loại người này, có thể khống chế chính mình không nghe ông chủ bí mật, chỉ nghe ông chủ phân phó, loại người hộ vệ này thị trường tự nhiên là tốt vô cùng. Hắn nhưng thật ra là theo Minh Luân võ giáo bên trong đi ra học sinh. Mạnh Mộng nói, điểm đạo võ thuật hợp tác với Minh Luân võ giáo, chuyên môn bồi dưỡng bảo tiêu nhân tài, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy rõ ràng, Minh Luân võ giáo thật không phải bình thường. Lúc nào, ta cũng nghĩ qua đi học tập một thoáng. Minh Luân võ giáo bên trong hiện tại đích thật là cao thủ. Nhiều như mây, các ngươi nếu như đi qua, khẳng định có khả năng học được không ít thứ. Tô Kiếp gật đầu, Minh Luân võ giáo bên trong có số một. Tử thần tổ chức đám kia cự đầu, còn có thần Shiva người trẻ tuổi những người này làm huấn luyện viên. Đều là thế giới đứng đầu nhất trình độ, có thể nói là giáo viên lực lượng hùng hồn đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này trẻ tuổi lái xe bảo tiêu chuyên tâm lái xe, cũng nhìn không ra Tô Kiếp chính là mình đại lão bản. Kỳ thật điểm đạo tập đoàn người, cũng không biết hữu Tô Kiếp một người như vậy. Trừ phi là chân chính cao tầng, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Kiếp cũng không có có được tập đoàn cổ phần. Tại tập đoàn công thương danh sách cùng tổ chức trên kết cấu, cũng tìm không thấy tên của hắn. Đây là Tô Kiếp chính mình yêu cầu, nắm cổ phần đều để dưới trướng người thay thế cầm, miễn cho xuất hiện phiền phức, ảnh hưởng nghiên cứu của mình. Kỳ thật tiền đối với hắn mà nói, thật đã không tính là gì, mặc dù hắn hiện tại chính mình tài sản riêng kỳ thật rất ít. Rất nhanh, xe đã đến một công ty đằng trước. Này nhà công ty tu được phi thường lớn, toàn bộ tổng bộ là một nhà hiện đại hóa văn phòng. Phía trên là vài cái chữ to, Trường Thiên Tập Đoàn. Tại trên chiêu bài, còn có đồ án, là một bàn tay cực kỳ lớn, nâng tinh không mênh mông, tựa hồ là toàn bộ ngân hà, vũ trụ, tinh không, nhưng thật ra là ký thác vào một tay nắm lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.